Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1010, trò chơi chung. Góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ ngài thế nào? Na Dê Hai một bên thận trọng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Một bên đỡ lấy công chúa điện hạ của mình, hướng về cách đó không xa rừng cây nhỏ chạy tới. Na Dê Hai, ta chạy không nổi rồi, chính ngươi một người chạy trốn a. Sau khi ra ngoài nhớ kỹ tới tìm ta phụ thân, nói cho hắn biết, ta rất hối hận không có nghe lời nói của hắn. Sai ma công chúa thở hỗn hển vừa chạy lấy vừa nói. Can Mao Xiên, nàng bây giờ là thật sự rất hối hận a, hối hận tại sao mình muốn cố ý thoát ly phụ thân đưa cho hộ vệ của mình nhóm. Tự mình lén chạy ra ngoài, vì cái gì không tin mình phụ thân lời nói, bên ngoài người xấu rất nhiều. Vì cái gì nhiều lắm. Nàng cũng không biết nên nói thế nào. Tin tưởng ta công chúa điện hạ, chỉ cần chúng ta có thể chạy ra ở đây, ta liền có thể cho vương tử điện hạ phát tín hiệu để cho bọn họ tới cứu chúng ta. Na Dê Hai vừa nói, một bên vung lên quần áo, cúi đầu liếc mắt nhìn tại trên rốn nàng khảm nạm một khỏa giống như bảo thạch đồng dạng trang sức. Đó là một khối công nghệ cao thiết bị truy tìm, có thể hướng đặc định vệ tinh phóng ra sóng dài. Đơn giản tới nói, chính là một cái máy xác định vị trí. Nhưng mà, giờ phút này cái bảo thạch vẫn như cũ ảm đạm, rõ ràng nơi này tín hiệu bị che giấu. Thả xuống y phục của mình, Na Dê Hai đỡ lấy công chúa nhà mình điện hạ, hướng về rừng cây nhỏ chạy tới. Bất kể nói thế nào, tại địa phương âm u, cơ hội cuối cùng sẽ nhiều một ít. Na Dê Hai đánh giá một chút, các nàng chạy có 4/5 phần 313 giờ, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy trang viên. Tường vây trang viên này lớn đến đáng sợ. Đây là chuyện đương nhiên, Chu Diệp kể từ tiếp thu rồi nhà này trang viên phía sau, nhiều lần cải biến. Bây giờ, toàn bộ trang viên chiếm diện tích chừng hơn 20 mẫu anh, gần tới hơn 8 vạn m bình phương, gần tới 8 cái lớn nhất tiêu chuẩn sân đá banh diện tích. Can Mao Xiên ngược lại nước Thái hơn là tư hữu hóa, Chu Diệp lại không thiếu tiền. Hơn nữa lão bà đông đảo, hắn đương nhiên liền mua, mặc dù Thái Lan quy định người ngoại quốc không cho phép tại Thái Lan mua đất. Nhưng mà chỉ cần là quy định, như vậy thì nhất định có thể vòng qua biện pháp, tỉ như một ít người đại diện. Nguyên bản Chu Diệp còn nghĩ đem ở đây cải tạo thành đủ loại phong cách khu kiến trúc đâu, nhưng mà vẫn không có khoảng không. Cho nên bây giờ toàn bộ trong trang viên, ngoại trừ khu biệt thự cái kia mấy tòa nhà kiến trúc bên ngoài, khác đại bộ phận đều duy trì nguyên trạng. Ta hận cỡ lớn trang viên Sai Ma tại Na Dê Hai dưới sự giúp đỡ, cuối cùng chạy tới trong rừng cây nhỏ. Nàng mệt té ngồi trên mặt đất hồng hộc thở nặng khí, ở đây rất nhiều nơi cũng không có chỉnh đốn qua. Đặc biệt là tại ban đêm thời điểm, chậm rãi từng bước, càng mệt mỏi. Công chúa, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, còn muốn tiếp tục hướng phía trước chạy na. BSDC, Trạch Hải nhờ ánh trăng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nên nói như thế nào đâu. Rừng cây thảm thực vật cũng không rậm rạp, rõ ràng không phải một cái tốt chỗ ẩn thân. Ta cảm thấy các ngươi trò chơi có thể liền như vậy kết thúc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một thanh âm chợt xuất hiện tại phía sau của các nàng. Na Dê Hai cùng Sai Ma công chúa bị thanh âm này sợ hết hồn. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới, ngươi vô lại. Sai Ma công chúa nhìn đứng ở phía sau mình cái kia đeo mặt nạ thân ảnh, gọi lớn vào, ta dẫn ra hắn, công chúa ngươi chạy mau, Na Dê Hai nói. Hướng về một mảnh rừng cây vọt tới, một bên hướng vừa dùng tiếng Anh la lớn. Cắt Mian đi lê yờ pichi chích me. Phiên dịch tới chính là, đuổi kịp ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Ta nói xong câu đó, Na Dê Hai liều mạng hướng về phía rừng cây chạy tới, nhưng mà, đợi nàng chạy sau một thời gian ngắn phát hiện cái thân ảnh kia cũng không có đuổi theo. Chẳng lẽ, Na Dê Hai ngừng cước bộ của mình, bây giờ nàng gặp phải hai lựa chọn, hoặc là thừa dịp nam nhân kia ở đó gì công chúa, chính mình chạy trước ra ngoài, tiếp đó chạy đến không có tín hiệu quấy nhiễu chỗ cầu cứu, hoặc là nàng bây giờ liền xông về đi. Cùng nam nhân kia liều mạng phương diện lý trí, nàng hẳn là lựa chọn đầu thứ nhất, đây mới là cao nhất được cứu vớt biện pháp. Thế nhưng là cuối cùng Na Dê Hai vẫn là quay đầu theo đường cũ trở về đi qua. Nàng biết, dù là cuối cùng bởi vì cử động của nàng hai người đều được cứu, nhưng mà bởi vì công chúa bị tổn thương, nàng vẫn như cũ chạy không thoát trách phạt, mà đổi thành một bên Sai Ma ngốc ngốc nhìn đứng ở bên cạnh mình. Nhìn xem Na Dê Hai chạy trốn không nhúc nhích chút nào, mặt nạ nam tử có chút trợn tròn mắt. Chu Diệp nhìn xem cái này giống như Barbie một dạng khả ái đại la lị công chúa, khẽ mỉm cười nói, rất kỳ quái, ta tại sao không đi truy nàng sao? Ân, Sai Ma ngốc ngốc điểm một chút đầu của mình, bởi vì a ngươi là món điểm tâm ngọt, nàng là bữa ăn chính. Lúc ăn cơm, đương nhiên muốn trước ăn món điểm tâm ngọt phía sau ăn bữa ăn chính. Chu Diệp cố ý đùa lấy cái này ngốc manh công chúa. Ngươi mới là món điểm tâm ngọt đâu, Sai Ma giận kêu lên. Nàng một cái công chúa, thế mà được người xưng làm là cơm phía trước món điểm tâm ngọt. Hơn nữa liền xem như lấy dung mạo luận, nàng cũng không cảm thấy chính mình không sánh bằng chính mình thiếp thân thị nữ. Nhiều nhất nàng so với mình nhiều một tiêu oai hùng chi khí, mà chính mình vẫn còn so sánh nàng nhiều hơn mấy phần khả ái đây. Ngay lúc này, Sai Ma kinh ngạc phát hiện, ngươi thế mà lại nói tiếng Arab. Ta biết nói ngôn ngữ có nhiều lắm. Chu Diệp không có chút khiêm tốn nào, kể từ tại thiên đường đảo thượng bị Pandora hố một cái mở cửa giết phía sau, hắn liền trở về đem trên địa cầu tất cả loại ngôn ngữ đều học tập qua một lần. Ngược lại với hắn mà nói chỉ là mấy phút chuyện mà thôi, vậy ngươi có thể hay không buông tha ta à? Sai Ma đầy cõi lòng kỳ vọng nói. Phụ thân của ta là Ả Rập vương tử Yamoha. Nếu như ngươi thả qua ta, ta bảo đảm ngươi có thể được đến một số lớn tiền tài, ha ha, ta không thiếu tiền. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng lấy tay câu lên dài Yamana cầm thon thon. So sánh tiền tài tới nói, ta càng muốn nhận được một cái thứ thiệt công chúa. Đừng như vậy, Sai Ma giúp về phía sau co lại thân thể của mình. Nhưng mà nàng như thế nào địch nổi Chu Diệp sức mạnh, cuối cùng nàng cùng Chu Diệp khoảng cách ngược lại càng ngày càng gần. Một cỗ dễ ngửi khí tức từ Chu Diệp trên thân truyền tới để cho nàng có chút bất an cảm xúc hóa giải không thiếu. Sai Ma vẫn không có từ bỏ thuyết phục. Cái kia ngươi có lẽ có không ít tài phú, nhưng mà ta bảo đảm phụ thân ta sẽ cho của cải của ngươi là ngươi tưởng tượng không tới an tĩnh một chút. Nữ hài Chu Diệp nói liền muốn cúi đầu đi hôn nàng. Nhưng mà trên nửa đường hắn có ngừng động tác của mình mã đan. Quên đi chính mình còn đeo mặt nạ đâu, thực sự là quá thất bại. Sai Ma bị Chu Diệp động tác bị hù hét lên một tiếng. Sau đó nhìn hắn đình trệ động tác, cũng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nhịn không được lạc lạc cười duyên đứng lên, cô nàng. Ngươi để cho ta tức giận. Chu Diệp vốn là muốn đem cái này Ả Rập tiểu công chúa mang về đại sành, tiếp đó chờ bắt lấy những người khác lại ăn đi các nàng đâu. Sai Ma tiếng cười nhường hắn cải biến chủ ý, hắn quyết định bây giờ liền ăn hết công chúa nhỏ này. Nghĩ tới đây, Chu Diệp bỏ đi mặt nạ của mình trong chốc lát, một trương dung nhan tuyệt thế xuất hiện tại Sai Ma trước mặt. Nàng ngốc trệ. Cách chương.